Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002 Thiên Cơ Đường. Nhưng thật ra có một ít thiên tài địa bảo có thể che giấu tự thân tu vi. Bất quá kia đều là khả ngộ bất khả cầu. Nếu là nói còn lại biện pháp, cũng chỉ có Thiên Cơ lão nhân đi linh đan. Giới Không Pháp Sư nói, không đủ. Ngày đó Cơ lão nhân trong tay đi linh đan không có ít giá rõ ràng. Hoàn toàn là dựa vào chính hắn yêu thích. Hơn nữa, đi linh đan công hiệu hoàn mỹ. Không những đối người vô hại, còn có thể khiến cho tu vi tiếp tục gia tăng. Nói cách khác, tới rồi thập cấp lúc sau, còn có thể tăng lên thực lực của chính mình. Giang Nam Như hỏi, không sai. Giới Không Pháp Sư nói, chính là... Đại đa số tu sĩ đều có chính mình pháp môn tới che giấu tu vi, tránh né thiên kiếp, hơn nữa Thiên Cơ lão nhân hỉ nộ vô thường, bởi vậy đi linh đan ở tiên giới cũng ít có truyền lưu. Nguyên lai là như thế này, ngày đó Cơ lão nhân ở địa phương nào? Giang Nam Như hỏi, chớ nói lúc này nàng còn không có nghĩ đến cái gì khác hảo biện pháp tới áp chế chính mình pháp lực. Mặc dù là có càng tốt biện pháp nàng cũng phải đi tìm một chút Thiên Cơ lão nhân. Nàng thủ hạ môn nhân còn có Ngư công tử, Bạch Không Bỏ về sau đều phải yêu cầu này đó, Thiên Cơ đường. Giới Không Pháp Sư nói, nhưng thật ra ly chúng ta Cam Lương thành, nhưng ngươi có phải hay không sợ hắn không thấy ta? Giang Nam Như nói, ân. Giới Không Pháp Sư nói, sẽ không. Giang Nam Như cũng không biết tự nơi nào thu hoạch đến dũng khí. Ha ha cười, trong miệng nói, Giang Nam Như chờ đợi mấy ngày, liền bắt đầu đi hướng Thiên Cơ đường. Nàng không có mang bất luận kẻ nào đâu, mà là hỏi rõ ràng con đường. Một mình một người đi trước, kia Giang Nam Như tốc độ không mau. Chậm rãi đi tới Thiên Cơ đường, Giang Nam Như nguyên bản cho rằng Thiên Cơ đường là một cái cỡ nào thần bí địa phương. Tới rồi nơi đó mới phát giác cư nhiên là một cái nho nhỏ sân. Kia trong sân có rất nhiều cây cối. Không những không giống như là một cái cao nhân nhã sĩ đãi địa phương, mà tựa hồ là một cái lão nông đình viện giống nhau, tiền bối. Ma Thiên Tôn giáo chủ Giang Nam Như tiến đến bái kiến. Giang Nam Như đứng thẳng ở kia cửa, nhẹ giọng kêu gọi nói, ai là ngươi tiền bối? Ngươi là người phương nào? Giang Nam Như nói xong, nhất thời nghe nói đến sân truyền ra một trận già nua thanh âm. Thanh âm kia truyền lại ra tới lúc sau, đình viện bên trong cây cối lại là chậm rãi né tránh. Sáng lập ra tới một cái con đường, Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt. Nghe đối phương ý tứ, tựa hồ là không lớn cao hứng, nhưng lúc này rồi lại ở phía trước sân sáng lập ra tới một cái con đường. Nhất thời cảm giác có chút khó có thể tiến thối, người cái nữ oa oa. Đều tới rồi cửa, như thế nào lại không tiến vào? Giang Nam Như hơi hơi ngây người. Đột nhiên nghe nói tới rồi kia già nua thanh âm lại truyền lại ra tới, Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt. Nhưng vẫn là tiến vào tới rồi kia sân bên trong. Trong sân cây cối khai ra con đường. Giang Nam Như chậm rãi đi vào, lại không dám thâm nhập. Nàng thấy kia cây cối lúc sau có một cái nho nhỏ nhà cỏ. Liền hầu đứng ở kia nhà cỏ cửa, ân. Nhưng thật ra rất có quy củ. Thấy Giang Nam Như như thế, kia già nua thanh âm lại vang lên. Nói, người vẫn là vào đi. Nói xong, kia nhà cỏ môn cư nhiên tự hành mở ra. Kia nhà cỏ cửa vừa mở ra, nhất thời đã nghe tới rồi một trận hương khí, là dược hương. Giang Nam Như ngửi được kia ti dược hương, nhất thời có một cổ kỳ diệu cảm giác, cũng không biết bao lâu, Giang Nam Như không có ngửi được loại này hương vị, ngươi sẽ luyện đan. Giang Nam Như chỉ là cái mũi nhẹ nhàng ngửi hai hạ, liền nghe nơi đó mặt già nua thanh âm lại vang lên, hơi hiểu một ít. Giang Nam Như nhưng thật ra khiêm tốn, nói, hết chương.